Đệ nhất danh sách, chương 135, ô nhiễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàu điện ở trong hàng rào o ngong hành xử, Nhâm Tiểu Túc không thể không ngồi qua xe, chỉ là hắn thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bus. Mỗi người chỉ cần lên xe thời điểm, hướng lối vào trong dương quăng cái hai sừng tiền, liền có thể ngồi vào cực xa địa phương, thậm chí từ lúc đầu đứng ngồi vào trạm cuối cùng đều không có vấn đề. Vương Phú Quý rất sớm đã nghe nói qua tàu điện loại vật này, chung quy hắn trước kia cùng hàng rào trong người giao tiếp, tóm lại hội nhờ một chút hàng rào trong những thứ mới lạ. Cho nên Nhâm Tiểu Túc nói muốn du lãm hàng rào thời điểm, Vương Phú Quý đã nói tàu điện là tối bớt việc tiết kiệm tiền phương tiện giao thông. Ca, Nhan Lục Nguyên nằm sấp ở trên cửa sổ nói, này hàng rào trong người chắc chắn sẽ không có phiền não loại vật này, sinh hoạt như vậy tiện lợi, lại an toàn, chỉ cần ở trong hàng rào làm điểm nhẹ nhõm công tác liền có thể hưởng thụ lấy so với lưu dân vài gấp trăm lần sinh hoạt. Người sao có thể không có phiền não? Nhâm Tiểu Túc ngồi ở bên cạnh hắn cười cười. Coi như là La Lam cũng đồng dạng sẽ có phiền não, loại vật này sẽ không theo lấy vật chất cơ sở tăng nhiều mà giảm bớt. Cũng đúng nha, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu. Vậy ngươi nói trên thế này có hay không như vậy một loại người, có thể cái gì phiền não đều không có. Nhâm Tiểu Túc nói, có a chết người. Nhan Lục Nguyên chậm rãi xoay đầu lại nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Như vậy vui mừng, ca ngươi nói thích hợp sao? Liền Trần Vô Địch ngu như vậy tự đều có phiền não a. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, thời điểm này Trần Vô Địch đang ngồi ở hàng cuối cùng, trên mặt cũng còn không có tiêu sưng đâu, cũng không biết thằng này ngày hôm qua thì đi đâu, lần lượt ai một bữa đòn hiểm. Này hàng rào thành thị hai bên đường phố, có bán bữa sáng bánh bao hấp, đậu hũ não các loại, cũng có bán mũ kim tạp hóa, rực rỡ muôn màu. Đường đi người bên ngoài hành đạo trên có người qua lại con đường, ngẫu nhiên còn sẽ có cưỡi tự camera hành trình người ở trên phố nhanh chóng như thoi đưa. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, tự camera hành trình ở trong hàng rào bán bao nhiêu tiền một cỗ a, cảm giác cái đồ chơi này thay đi bộ rất thuận tiện. Quảng cáo, trước kia thị trấn thượng cũng có. Thân hào nông thôn, mua được một cỗ hàng rào trong lưu thông xuất ra tự camera hành trình, kết quả vào lúc ban đêm đã bị người trộm đi kia ăn trộm vì trốn tránh thân hào nông thôn đuổi bắt chính là cưỡi tự camera hành trình chạy tới cái khác hàng rào. Tự camera hành trình ở trên thị trấn là xa xỉ phẩm, muốn mua cũng mua không được loại kia. Ta xế chiều đi hỏi một chút, Vương Phú Quý nói, chắc có lẽ không tiện nghi chung quy hiện tại tài nguyên ngắn như vậy thiếu, ngươi xem những cái đó tự hành người y phục đều tương đối chu chính, xem ra hẳn là đều là hàng rào trong tương đối giàu có. Sớm biết trên đường là hơn hỏi một chút Khương Vô, Nhâm Tiểu Túc tiếc hận bọn họ cũng không có lại tới hàng rào, nhưng Khương Vô lại là từ nhỏ ở trong hàng rào lớn lên. Chỉ bất quá bây giờ Khương Vô đã đi trường học đưa tin tiếp tục làm lão sư cũng hẳn là tại hàng rào 13. Trên đường thời điểm, Nhâm Tiểu Túc nghe được bên người có người ở thảo luận cái gì. Người nghe nói không có, 113 hàng rào đã vứt đi, nghe nói lúc trước chàng kia địa chấn trực tiếp cầm 113 hàng rào cho chấn sập liền Khánh Thị tập đoàn người đều chạy trốn tới chúng ta hàng rào. Thật giả, có người kinh dị nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng bá trong tin tức chưa nói việc này a, quảng bá bên trong chắc chắn sẽ không cho ngươi giảng. Người kia cười nói, nhưng ta có người bằng hữu cùng Khánh Thị tập đoàn có hợp tác quan hệ, hắn cho ta nói, ngày hôm qua Khánh Thị tập đoàn đại nhân vật đã đến chúng ta hàng rào, nói là trả lại mang vào hơn mấy chục cái lưu dân nha. Lưu dân, mặt khác người kia kinh ngạc nói, lưu dân không tại bên ngoài làm rất tốt sống, đi vào làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc nhìn bọn họ nhất nhãn không nói gì, chỉ nghe một người khác nói. Ai biết được cũng không biết có thể hay không cầm bên ngoài tật bệnh cùng vi khuẩn ô nhiễm cho mang vào. Xuyệt, ngươi xem chúng ta đằng sau mấy người kia, bọn họ dường như chính là những lưu dân đó a, có một người kinh ngạc nói. Qua một nhắc nhở như vậy, trên xe những người khác quay đầu lại nhìn bọn họ nhất nhãn, sau đó mọi người càng xem liền càng cảm thấy Nhâm Tiểu Túc bọn họ thực có thể là lưu dân. Sau đó Nhan Lục Nguyên kinh ngạc thấy được những người này lại tại hạ vừa đứng tất cả đều xuống xe. Chỉ là vừa đứng công phu trên tàu điện này lại chỉ còn lại chính bọn họ, nếu như lái xe không phải là phải lái xe, Nhan Lục Nguyên cảm giác lái xe đều xuống xe. Nhâm Tiểu Túc đánh giá bọn họ 6 người, hôm nay bọn họ đều thay đổi tắm xong y phục hơn nữa mọi người cũng đều nấu nước tắm rửa, mặt cùng trên người cũng không bẩn. Nhưng vấn đề là lưu dân có thể mua được y phục kiểu dáng, hay hoặc là lưu dân đi qua dương quang bạo chiếu làn da, bản thân liền có rất lớn khác biệt. Ca, Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Ta cảm giác hàng rào trong người, dường như một chút cũng không thân mật. Những cái này hàng rào người thậm chí không ai tới hỏi, chỉ là suy đoán bọn họ là lưu dân, liền một tia ý thức toàn bộ như tại trốn ôn dịch trốn tránh bọn họ. bởi vì trên người bọn họ khả năng mang theo bên ngoài bệnh khuẩn, bởi vì hàng rào từ nhỏ đối với bọn họ tuyên truyền chính là, lưu dân sở dĩ không thể vào, là vì lưu dân gặp ô nhiễm. Nhâm Tiểu Túc không có trả lời, hắn chỉ bình tĩnh nói. Tiểu Ngọc tỷ, ngươi ngày mai đi cho chúng ta một người mua hai thân quần áo mới, mọi người cầm quần áo mới thay đổi, nhìn lên như hàng rào người một ít. Ta không mặc, Nhan Lục Nguyên thấp giọng kháng cự nói, phảng phất mặc vào này quần áo mới chính là hướng những hàng rào đó người cúi đầu. Nhâm Tiểu Túc nói, bất kể là ở trên hoang dã còn là ở trong hàng rào, muốn sinh tồn từ trước đến nay đều là trước dung nhập, rõ ràng, sau đó mới có năng lực đi phản kháng, khi ngươi không thể cải biến hoàn cảnh thời điểm ngươi muốn trước học được ngụy trang chính mình. Quảng cáo, Vương Phú Quý nghe nói như thế sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại đem chính mình áp dụng tại hoang dã lý luận dùng đến hàng rào trong, cho nên đây là coi hàng rào là làm hoang dã loại địa phương này mà đối đãi. Chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói, có lẽ chúng ta có một ngày còn có thể từ hàng rào rời đi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng a. Nhan Lục Nguyên nghe nói như thế chính là nhãn tình sáng lên, tối rõ ràng Nhâm Tiểu Túc hắn đã nghe được, Nhâm Tiểu Túc đã sinh lòng đi ý, mà Vương Phú Quý cười nói. Nếu không chúng ta ngày mai sẽ đi thôi, không biết vì sao ta cuối cùng cảm giác còn là thị trấn thượng thời gian thư thái một ít. Không vội, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. Chúng ta bây giờ cũng ra không được, đều ta tìm đến cơ hội lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cỗ xe đi đến trạm cuối cùng, Nhâm Tiểu Túc bọn họ ý định ngồi nữa xe đường cũ phản hồi, kết quả lúc này mọi người xem đến trạm cuối cùng càng phía trước còn có rất nhiều độc tòa nhà phòng ốc trả lại mang theo tiểu viện tử. Xa xa nhìn lại, phiến khu vực này tựa hồ còn không nhỏ, nhưng tương đối địa phương khác mà nói yên lặng rất nhiều. Lúc này Nhâm Tiểu Túc kéo lấy tàu điện lái xe hỏi. Này là chỗ nào, nơi này là chúng ta hàng rào khu nhà giàu. Lái xe nói, đều là có tiền có thế nhân tài có thể vào ở đi, bên trong không có tàu điện tuyến đường, bởi vì trong này ở người đều có xe cá nhân. Lúc nói chuyện sau lái xe thân thể đều tại sau này co lại, sợ cách Nhâm Tiểu Túc thân cận quá. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.